Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Ta muốn sống. Đại Linh Dương giã tính khó thuần, bị kéo vào trong phòng đi sau hiện tia sáng thay đổi nó lập tức chấn kinh. Bắt đầu lắc đầu vung đuôi ra sức giãy giụa. Hai cái võ sĩ căn bản kéo xe không được nó. Ngay tại lúc này, sâu sâu đại vu y mở ra bên người một cái dùng dây leo bện thành dây leo dương, từ đó lấy ra một chi mộc quản. Hắn nắm mộc quản nhanh chóng đi tới. Đến Đại Linh Dương trước mặt ngậm lấy mộc quản, một mặt đối nó phun ra một làn khói mù. Táo bạo Đại Linh Dương trong khoảng thời gian ngắn liền an tĩnh lại. Lúc này võ sĩ lại liên lụy nó tiến lên, nó liền phi thường phối hợp. Đem Đại Linh Dương đưa đến Thiopi bên người. Đại Vu Y lại lấy ra một cái hà mã ra làm thành túi nước. Hắn kéo ra mộc nhét ngửa đầu uống một ngụm thứ gì. Tiếp theo sông Đại Linh Dương phun lên. Nguyên bản an tĩnh Đại Linh Dương biến vẻ mặt hốt hoảng. Bốn chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Mười mấy giây đồng hồ thời gian sau nằm ở trên mặt đất. Cái này khiến Dương Thúc Bảo rất là chấn kinh. Hắn dùng chính là cái gì thuốc tê? Thế nào chính mình uống không có việc gì nhưng phun tại Linh Dương sừng thẳng trên người sau liền sẽ để nó hôn mê? Guru Tan Tần trang nghiêm nói ra, đây không phải thuốc tê. Dương tiên sinh, người an tĩnh xem đi. Đại Vu Y muốn hành xử y thuật. Dương Thúc Bảo trừng mắt to. Sau đó Đại Vu Y rút ra một phen đao nhọn, lại lấy ra một chi cùng chổi lông gà dường như đồ vật. Hắn tay trái chổi lông gà, tay phải đao nhọn xoay quanh một người một Linh Dương bắt đầu khiêu vũ. Đây thật là khiêu vũ. Cảm giác tiết tấu 10 phần. Vậy mà rất có mỹ cảm. Nếu như là tại trên TV nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hắn nhất định coi là đây là cái gì bộ lạc đang tiến hành tế tự. Nhưng đây là hắn tận mắt thấy. Không phải tại trên TV nhìn thấy. Đây cũng không phải là tại tế tự. Đây là bác sĩ đang cứu người. Gặp này Dương Thúc Bảo trong lòng nghĩ nổi lên trước kia lão ra một cái nghề khiêu đại thần, đều là giống nhau khiêu vũ cứu người. Hắn ý thức được cái gọi là vũ y chính là nói nhảm. Thế là lắc đầu liên tục. Kết quả ngay tại lúc này sâu sâu đại vũ y giống như bị cái gì khống chế được. Nét mặt của hắn dần dần biến hoảng hốt. Con mắt nhìn chằm chằm Thiopi nhìn một chút, lại nhìn chằm chằm Linh Dương sừng thẳng nhìn một chút. Cuối cùng mạnh mẽ nhảy dựng lên một đao xóa đi Linh Dương sừng thẳng cổ. Lập tức, Dương Thúc Bảo biết hắn vừa mới vào nhà giờ tí đợi ngửi được mùi máu tươi là nơi nào tới. Máu tươi phun tung tóe. Đại Vu Y đem chổi lông gà ngăn ở miệng vết thương chấm máu tại Thiopi lồng ngực cùng trên bụng vẽ một chút phù văn, hắn lại cấp tốc theo Linh Dương sừng thẳng trên đầu cùng cái đuôi bên trên cắt một chút dưới lông. Đến, đốt sau rắc vào không trung, thiêu đốt Linh Dương lông như hoa tuyết, phất phất nhiều rơi xuống. Bao phủ lại Thiopi thân thể, nhường hết thảy biến thần bí khó lường, thừa dịp Linh Dương lông còn không có hoàn toàn thiêu đốt. Sâu sâu đại vu y theo dây leo trong dương lại lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ. Trước tiên đối Thiopi huyệt thái dương, người bên trong, dưới nách các bộ vị xóa đi đứng lên, lại cho trong miệng hắn rót một điểm. Lúc này một điểm cuối cùng Linh Dương lông đốt rụi. Sâu sâu đại vu y đem cái bình thu vào mỏi mệt nói mấy câu. Guru Tan Tần tiếp tục phiên dịch, chúng ta có thể làm đều làm. Còn lại xem minh thần ý chỉ, nếu như hắn nguyện ý bỏ qua Thiopi đại tù trưởng, vậy hắn rất nhanh sẽ tỉnh đến. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy cái này chính là Thiopi đại tù trưởng mệnh. Dương Thúc Bảo toàn bộ hành trình dắt chó. Này, cái này xong. Guru Tan Tần cười nói, ngươi cho rằng đâu? Ngươi cho rằng Vu Y sẽ cho đại tù trưởng làm giải phẫu sao? Dương Thúc Bảo muốn hỏi một chút, dựa vào Vu Y chẩn trị Thiopi đại tù trưởng thân thể chỗ nào có vấn đề, thế nhưng là hắn cùng người ta dựng không lên nói. chuyện ngày hôm nay cũng không có quan hệ gì với hắn. Nơi này không có hắn nói chuyện phần, nhưng chứng kiến kỳ tích đã đến giờ. Một đường hôn mê Ethiopia thật mở mắt, bất quá hắn lúc này còn là rất suy yếu. Mở to mắt sau hắn lại nhúc nhích bờ môi muốn nói chuyện, thế nhưng lại nói không nên lời thanh âm tới. Gặp này Kurutantan có chút kiêu ngạo nhìn về phía Dương Thúc bảo hỏi. Thế nào, chúng ta Vui có phải là cũng không phải là không hề chỗ thích hợp? Dương Thúc bảo suy đoán Thiopi lúc này tỉnh lại là một ít thuốc kích thích hoặc là adrenaline loại kích thích tố tác dụng. Vừa rồi Vui cho hắn lại là sức thuốc lại là rót thuốc. Những dược vật này hẳn là kích thích hắn tỉnh lại. Bất quá này không đáng cùng người ta đi đàm luận. Vu Y hiển nhiên là huyết giác trấn hạch tâm cơ mật. Người ta cũng sẽ không theo hắn đi nghiên cứu thảo luận. Nhìn thấy Thiopi tỉnh lại, đại tù trưởng rất cao hứng đi lên nắm chặt tay của hắn nói ra. Thiopi huynh đệ, người nhất định phải chống đỡ. Không cần ngủ tiếp đi qua. Mở to mắt, dùng người nghị lực chịu đựng được. Mở to mắt. Chống đỡ ga, Thiopi cố gắng thở dốc, rắn chắc lồng ngực cao thấp phập phồng. Hắn còn là muốn dãy dụa nói, lại vô luận như thế nào không cách nào phát ra tiếng. Gặp này đại tu trưởng cùng sâu sâu đại vu y trao đổi đứng lên. Kurutantan cho Dương Thúc bảo phiên dịch nói, đại vu y cho là hắn sinh mệnh con đường chạy tới cuối cùng. Hai lần đều là theo minh thần nô bộc trước mặt cho mang đi. Hắn lần này sống không được rất lâu. Nghe xong lời này Dương Thúc bảo càng là kết luận đại vu y dụng cùng loại thuốc kích thích các loại dược vật. Hắn cứu chữa phương thức hẳn là dùng dược vật này nhường bệnh nhân thoát ly hôn mê hoặc là cơn sốc. Dựa vào ý chí lực đến chống xuống dưới. Đến tiếp sau dựa vào thân thể tự mình chữa trị hoặc là sức miễn dịch đến chống cự tật bệnh. Này cùng chiến trường cấp cứu phương thức cùng loại, kỳ thật đối thân thể tổn hại tính chất cực lớn. Bất quá người tỉnh lại trị liệu thủ đoạn tóm lại nhiều một ít. Đại vu y lại theo lấy ra chiếc bình mở ra cho hắn uống một chút bên trong nước thuốc. Còn lại hắn cũng bất lực. Đại tù trưởng hướng hắn chào, mang theo mọi người ấm ức rời phòng. Ra đến bên ngoài, Thiopi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn trợn mắt to tham lam quan sát ánh nắng cùng cây xanh, dùng sức hô hấp tham lam hấp thụ không khí mới mẻ. Hoặc là hắn cũng ý thức được chính mình không còn sống lâu nữa. Đại tu trưởng trong lòng khó chịu nhưng lại không thể hiển lộ ra, liền do dự dự hỏi: Thiopi huynh đệ, ngươi có thể nói chuyện sao? Ngươi còn có cái gì muốn nhắc nhở nói cho ta? Ta nhất định sẽ đi khai báo đưa cho ngươi tộc nhân. À, đúng, vị này là Trung Quốc tới Dương Tiên Sinh. Là hắn lái xe đem ngươi tiếp đến. Uống xong nước thuốc về sau, Thiopi tình huống hơi có chỗ khôi phục. Hắn tích xúc một chút khí lực sau quay đầu nhìn về phía Dương Thúc bảo. Dùng thanh âm yếu ớt nói ra, cảm ơn, hảo tâm tiên sinh, thế gian tàn nhẫn nhất chuyện chính là trơ mắt nhìn xem một cái vật sống sinh. Mệnh lực dần dần xói mòn, Dương Thúc bảo nắm chặt bàn tay của hắn nói ra, không cần khách khí, ta chỉ làm chính mình nên làm chuyện. Đại tu trưởng lại hỏi, Thiopi huynh đệ, ngươi còn có hay không cái gì lời muốn nói? Muốn căn dặn các ngươi tộc nhân, nói cho lão bà ngươi hài tử, nếu như ngươi có lời muốn nói mời nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi truyền lại đúng chỗ. Thiopi nâng lên khí lực dãy dụa lấy nói ra, ta muốn tiếp tục sống. Nghe nói như thế, đại tu trưởng vành mắt lập tức đỏ lên. Dương Thúc bảo nghĩ đi lên nói ra, quốc gia chúng ta truyền thống y thuật bên trong có một vị thuốc vật hoặc là có thể đến giúp ngươi. Nhưng ta không xác định, ngươi nguyện ý nếm thử ta có thể cho ngươi phục dụng. Thiopi đối hắn yếu ớt nhẹ gật đầu, lại lần nữa nói ra, ta muốn tiếp tục sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.